cho nhân sinh nhiều bài học. Những nước đi siêu diệu của Ngài giúp các con khai mở trí huệ, kéo tiểu hồn sáng suốt thêm hơn. Ngài điều hành làm xuyên qua mọi người, nhưng không ai hiểu được như thế. Còn nhân sinh cứ tưởng mình làm nên ngộ nhận sống tham lam ích kỷ. Thượng Đế làm xuyên qua chúng ta, điều này chỉ mình sư chia hai.